Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 chương 16, một hồi phi thăng đại điển, làm Lâm Lam kiến thức cái gì gọi là thổ hào người giàu có. Kế nàng cái này tuổi nhỏ nhất đệ tử ở một đám đức cao vọng trọng tiền bối trưởng bối chỗ dạo qua. Một vòng lúc sau, đạt được làm người khiếp sợ lễ gặp mặt sau. Phi thăng đại điển chính thức bắt đầu. Đối này, nàng là rất muốn trợn trắng mắt, bởi vì Lâm Lam cảm thấy, này không phải cái gì phi thăng đại điển, mà là tể dê béo đại điển. Mục đích chính là không làm thịt cũng muốn làm cho bọn họ lấy máu. Này đàn khách, vị sư huynh mang theo nàng cái này nhỏ nhất đệ tử. Lấy nhận thức tiền bối lấy cớ loát một lần sau, còn phải bị trưởng môn sư bá, lấy phi thăng lấy cớ. Lại tề một lần, không chết được, nhưng là khẳng định là rất đau. Rốt cuộc đây là phi thăng A. Cấp một cái sắp sửa phi thăng đại năng. Lễ vật có thể nhẹ sao? Cần thiết thật mạnh cấp. Cấp thiếu không thể biểu hiện bọn họ môn phái thế lực thực lực giống nhau. Luyện Hoa Tông đưa tặng Lăng Tông thần quân 10 vạn năm niên đại linh quả 5 vạn cái. Vạn năm cây ăn quả 3.000 cây. Hạng nhất tiên quả nhưỡng 1 vạn đàn. Tiên phẩm linh thạch 10 vạn, Dược Tinh Tông đưa tặng Lăng Tông thần quân cửu chuyển hoàn hồn. Đan 5.000 bình, hồi tiên lộ 1 vạn bình, hạng nhất trận bàn 10 vạn, tiên phẩm linh thạch 15 vạn, Đại Phật tự đưa tặng Tông thần quân. Nghe được Lâm Lam hai mắt sáng lên, bọn họ thật sự hào giàu có. Vì tránh cho nhà mình tiểu sư muội bị bên ngoài nơi phồn hoa cấp ô nhiễm. Chỉ khoát trộm lộng cái đơn hướng kết giới. Cấp Lâm Lam giảng dài, có phải hay không tò mò vì cái gì bọn họ đều cấp đến như vậy lễ trọng? Lâm Lam nghi hoặc, nương lễ mừng lấy lòng trưởng môn sư bá. Trừ bỏ cái này, còn có cái gì? Chỉ khoát cười nói, nguyên nhân chi nhất, càng có rất nhiều xin lỗi. Cùng sợ hãi đi, thần quân, ở trung đẳng tu chân giới là không đáng giá tiền. Đặc biệt là giống sư bá loại này đã bản đinh đinh mà muốn phi thăng. Bị hạn chế thực lực, còn không bằng một cái hóa thần đối bọn họ tới có lực chấn nhiếp. Sờ sờ sư muội đầu, người vẫn luôn đều ở niệm kinh, cho nên không biết, phía trước yêu thú công sơn có bao nhiêu đáng sợ đi. Khi đó, này đó miệng hứa hẹn quá, sẽ cùng nhau trông coi môn phái. Một cái đều không có xuất hiện, Lâm Lam hồi tưởng lôi kiếp thời điểm. Ở ma thần tinh thượng nhìn đến. Nơi nơi đều có điều tan vỡ tàn khuyết tông môn, còn có đến nay đều còn không có hoàn toàn thanh trừ đầy đất vết máu. Tổn thất thực nghiêm trọng, vạn hàn sen mồm, nguyên bản hẳn là không nghiêm trọng, bất quá là bởi vì người nào đó kéo chân sau, cho nên trở nên có chút nghiêm trọng, thương vong vẫn phải có. Còn có thể tiếp thu, bởi vì Lâm Lam là bị Chỉ Khoát ôm, đứng ở trưởng môn ngồi xuống đệ nhị cầu thang. Lương Cửu chỗ ngồi lúc sau, Chỉ Khoát kết giới bao quát toàn bộ đài cao, vạn hàn sen mồm phía dưới cũng sẽ không phát hiện chút cái gì. Hoàng Chánh mở miệng tự xét lại, là ta sai, nếu không phải bởi vì ta tu vi còn ở động hư. Không có đột phá đại thừa, chỉ có thể dựa hộ sơn đại trận tự mình phòng vệ. Vô pháp mở ra hộ sơn chu sát trận. Làm tông môn trở thành chiến trường, sư muội năng lực không thể nghi ngờ. Phật Thánh quả ra đời tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng là ai đều không có trách cứ sư muội ý tứ. Càng nhiều lại là cảm tạ, trận này thình lình xảy ra yêu thú công sơn, làm Trạch Thịnh Kiếm Tông nhận rõ rất nhiều đồ vật, cũng làm tông môn đại gia phát hiện, bọn họ cư nhiên bất chi bất giác mà lâm vào một loại kỳ quái tự mình lừa gạt vòng lẩn quần. Trọng bảo ở phòng, còn có thể bị đoạt, kia Trạch Thịnh Kiếm Tông liền không xứng trở thành Ngự Lan Đại Lục đệ nhất đại phái. Nếu là liền chính mình hoa đều thủ không được, liền càng thêm không cần phải nói bọn họ là từ thượng cổ truyền thừa xuống dưới kiếm tu môn phái. Trận này yêu thú công sơn, tới quá kịp thời, tổn thất có, càng nhiều lại là không thể nói rõ thu hoạch, tỉ như trước mắt, nhìn như hòa thuận vui vẻ. Kỳ thật thập phần châm chọc phi thăng điển lễ, Hoàng Chánh xoa xoa ót, mặt khác tông môn phản ứng, ta không ngoài ý muốn, ta chỉ là không nghĩ tới, từ trong môn đi ra ngoài Lam Thạc Thạc sư đệ, cùng với ta ngự kiếm phong gà đi ra ngoài Bạch Phân Phân sư muội. Cũng đối dưỡng dục bọn họ tông môn như thế vắng vẻ, tông môn gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ. Bọn họ thế nhưng thật sự liền khoanh tay đứng nhìn, ở nơi xa làm như náo nhiệt nhìn. Lâm Lam có ấn tượng, cái kia Lam Thạc Thạc tựa hồ là vừa mới cho lễ trọng. Luyện Hoa tông trưởng môn trượng phu đạo lữ, Bạch Phân Phân còn lại là Dược Tinh tông trưởng môn phu nhân đạo lữ. Vạn Băng sư tỷ nói, gả tới rồi Luyện Hoa tông còn có Dược Tinh tông người. Chính là bọn họ hai cái. Chỉ khoát sờ sờ ở Lâm Lam trong lòng ngực chỉ hồ. Lãnh đạm nói, thế sự biến thiên, nhân tâm dễ biến, cũng không kỳ quái, đừng nói bọn họ hai cái. Chính là chúng ta bên trong, cũng nên hảo hảo rửa sạch một lần. Phản bội, là không cho phép, Hoàng Chánh tán đồng. Cái này liền phải giao cho ngươi cùng Vạn Hàn điều tra. Lễ mừng lúc sau, bế sơn 5 năm, nội môn đệ tử cũng chỉ hứa ra không được nhập. 5 năm lúc sau, trưởng môn kế thừa đại điển. Ta sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ, đệ tam cầu thang phong lăng nhị quay đầu lại. Ngươi có nắm chắc 5 năm đại thừa? Hoàng Chánh gật đầu, không có vấn đề, ta phía trước tu luyện phương thức quá tương đi xóa. Lần này đối chiến yêu thú, ta đối với trận pháp lĩnh ngộ, cũng đủ ta tấn chức đại thừa. Tông môn nội vụ, còn phải làm ơn phong sư thì còn có úy sư huynh, Lâm Lam theo bọn họ đối thoại. Nhìn phía nàng duy nhất một cái không có thâm nhập giao lưu quá. Nói kiếm phong thưởng sư bá thủ đồ, Úy Lâm Hư, không lâu trước đây, bởi vì Phật Thánh Quả, nhảy tấn chức động hư 12 tầng, cùng thế hệ thực lực đứng hàng đệ tứ, chợt mắt vừa thấy, hắn chính là một cái thư sinh, có thể đem một thân vàng óng, xuyên ra một thân phương khăn nho phục cảm giác, cũng chính là hắn một cái. Trên tay luôn là cầm một chi bút lông, tựa hồ lúc nào cũng lâm vào ở tự hỏi nhân sinh chi trọng sư huynh trên người có thể Úy Lâm Hư. Cũng không quay đầu lại liền đáp ứng rồi, một chữ độc nhất đáp lại gian, Lâm Lam cảm thấy hắn bút cũng ở lấy nào đó quỹ đạo bay nhanh trượt rất nhiều biến. Nhưng tự, bất quá này trả lời lập tức, vị sư huynh này liền như vậy cầm bút hư viết mà vẽ. Viết 20 mấy thứ nhưng tự. Nhất thần kỳ chính là, hắn đầu bút lông, thế nhưng thật sự mang theo một trận mỏng manh kiếm ý. Như có cảm giác, Úy Lâm Hư quay đầu, cấp Lâm Lam một cái mỉm cười. Bất quá quá nhanh, bất quá nháy mắt, hắn có đắm chìm ở hắn thế giới. Phong lăng nhị đối này không thể chí không? Dương Dương cầm, kia này nhóm người đâu? Hoàng Chánh cười đến khéo léo, đương nhiên là lễ chiếu thu. Thù chiếu nhớ, đuổi ra khỏi nhà liền hảo. Chúng ta không nên vì thông cảm xuất giá người, mà bỏ qua tự thân ích lợi. Sửa sang lại thứ tốt, chờ ta xuất quan lúc sau. Dùng một lần mà tính sổ trời biết vừa mới nghe xong này hai cái gà đi ra ngoài Bạch Nhãn Lang Lý. Do thoái thác, hắn có bao nhiêu hỏa đại. Lam Thạc Thạc, Hoàng Chánh sư huynh ngươi sinh khí liền sinh khí đi. Ta một cái ở rể người. Vốn dĩ chính là người hơi thanh nhược, lại có thể làm chút cái gì? Những cái đó yêu thú như vậy lợi hại, cho dù chúng ta gia nhập, cũng sẽ không chiếm được cái gì chỗ tốt. Huống hồ, ở tông môn vứt bỏ ta thời điểm, ta đã sớm cùng tông môn không có nhiều ít quan hệ đi. Bạch Phân Phân, ta có thể làm sao bây giờ? Sư huynh, lấy chồng theo chồng, chẳng lẽ ta còn muốn làm phu quân vì ta? Không màng Dược Tinh Tông cơ nghiệp, toàn lực tương trợ không thành. Dược Tinh Tông không thể so Trạch Thịnh Kiếm Tông. Có một cái hóa thần, ba cái độ kiếp, ngay cả sư huynh các ngươi đều đã đại thừa tu vi. Nếu liền các ngươi đều không thể ứng đối, ta kia vừa mới vừa đại thừa 7 tầng. Ở tông môn nội còn nơi trốn đã chịu độ kiếp các trưởng lão chế ước phu quân lại có thể làm cái gì? Nếu không phải nhà mình sư phụ phi thăng đại điển không thể làm cho quá khó coi. Hoàng Chánh thật sự tưởng trực tiếp rút kiếm thanh lý môn hộ. Nhì ma, bọn họ đầu óc đều bị thảo nhét đầy đi. Lúc trước bọn họ một cái tưởng cưới Luyện Hoa tông trưởng môn. Một cái muốn gả Dược Tinh tông trưởng môn khi. hắn rõ ràng liền đem sự tình lợi và hại nói được rõ ràng. Hiện giờ hắn còn trong ngoài không phải người. Mẹ nó lại không phải hắn đè nặng hai ngu xuẩn đi ở rề. Đi gả chồng, là bọn họ vẻ mặt hướng tới tình yêu. Muốn đạt được tân sinh hoạt, muốn đạo lữ, mới chính mình đuổi kịp đi. Những năm gần đây, xem tại đây hai cái đồng môn phân thượng, bọn họ cũng đem tông môn trở thành nhà mẹ đẻ như vậy. Có tới có lui, Trạch Thịnh Kiếm Tông đối bọn họ tông môn, chính là đãi ngộ từ yêu. Hảo đi, Hoàng Chánh không phủ nhận, trung gian là hố nhỏ một chút bọn họ tiền lời, nhưng là đều là đồng tông môn, số sẽ không tính sao. Không có Trạch Thịnh Kiếm Tông, bọn họ căn bản rất nhiều chuyện đều làm không hảo đi. Đáp thượng Trạch Thịnh Kiếm Tông này tuyến lúc sau, bọn họ tiền lời chính là so trước kia khá hơn nhiều đi. Cư nhiên còn không biết đủ, còn không hài lòng, chẳng lẽ muốn cho chúng ta tới cửa, giúp bọn hắn giải quyết rớt hết thảy, làm cho bọn họ thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Bệnh tâm thần, nhất nghẹn khuất chính là, Trạch Thịnh Kiếm Tông cư nhiên thật sự thiếu chút nữa đã bị bọn họ hố tới rồi. Tỉnh lại Lăng Tông chính là nói cho Hoàng Chánh mấy cái. Ở bọn họ trước mặt tự bạo, chính là Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông người. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng như vậy đại ý. Nghĩ đến đây, Hoàng Chánh là thật sự muốn đem Tiểu Lam ôm lại đây xoa xoa cọ cọ. Này quả thực chính là Trạch Thịnh Kiếm Tông phúc hoa a. Đáng tiếc không thể, nếu không phải tiểu sư muội vài lần đánh bậy đánh bạ, Trạch Thịnh Kiếm Tông chỉ sợ cũng thật sự thành lịch sử. Chỉ khoát trên người nửa yêu huyết mạch hạn chế đã không có. Nương hắn phân liệt huyết mạch thần hồn thời điểm, toàn tông hung hăng mà thích ứng một lần thiên lôi cường độ. Cũng đối lôi kiếp tác dụng có tân hiểu biết, không có này đó trải chăn. Đối chiến yêu thú thời điểm, vạn băng tên kia liền không phải mang theo lôi kiếp đánh nhau, mà là mang theo lôi kiếp tự bạo. Sau lại càng là, nếu không có nàng ra tay tinh lọc sư phụ bọn họ trên người ma trùng chi sao. Kia Trạch Thịnh Kiếm Tông hiện giờ chính là quần ma hội tụ chỗ. Trở thành Ngự Lan Đại Lục mỗi người có thể chu chi hơn nữa sôi nổi ra tay tiêu diệt tồn tại. Ngẫm lại Trạch Thịnh Kiếm Tông huy hoàng lịch sử, cùng với hiện giờ rất tốt tình thế, thiếu chút nữa liền không minh bạch quý, toàn bộ toàn thua, có thể không cho Hoàng Chánh hỏa đại khí buồn sao. Càng muốn, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt càng cực nóng, nhận thấy được Hoàng Chánh quỷ dị tầm mắt, Lâm Lam lập tức chiều sư huynh bên người xúc, Hoàng Chánh sư huynh làm sao vậy? Đại khái nghĩ đến Hoàng Chánh suy nghĩ gì đó chỉ sứt môi rác run rẩy hai hạ. Đem tiểu sư muội phóng tới sư phụ ghế trên, đi lại hai bước, ngăn cách Hoàng Chánh biến thái tầm mắt, hắn chỉ là nghĩ đến như thế nào đem người hố đến thảm hại hơn mà thôi. Thói quen liền hảo, Hoàng Chánh, không đúng, ta rõ ràng là dùng ánh mắt đối sư muội biểu đạt ta cảm kích chi tình. Lâm Lam tin, không tin cũng quan hệ, bởi vì nàng đã tìm được càng tốt chơi sự tình. Quan sát sư phụ, từ nàng bị sư huynh phóng tới sư phụ ghế trên, đến nàng ngửa đầu vọng sư phụ biểu tình cùng động tác, cư nhiên chút nào không thay đổi. Sư phụ, cư nhiên ở ngủ gà ngủ gật, vẫn là như vậy năng lượng cao, mở to hai mắt, đoan chính tư thế mà, còn thường thường gật đầu mà buồn ngủ. Làm sao bây giờ đến? Chỉ khoát giải thích nghi hoặc. Bởi vì chúng ta sư công là một cái tàn nhẫn người. Sư phụ chiêu thức ấy bản lĩnh, chính là ở sư công trên tay bước ra tới. Người quen gần người không có việc gì. Bất quá nếu là mang theo sát ý người tiếp cận, liền sẽ kết cục kham yêu, nói tới đây. Chỉ khoát nghe được sướng lễ sư đệ, đã đem lễ vật đều niệm xong. Nhắc nhở Lâm Lam, xem ngươi Hoàng Chánh sư huynh hố người triệt rớt kết giới nháy mắt. Làm đại biểu các sư huynh sư tỷ, động tác thần thái khí thế nháy mắt trở về vị trí cũ. Làm người rõ ràng mà cảm nhận được, thuộc về Trạch Thịnh Kiếm Tông kiên quyết tinh thần khí. Xem đến Lâm Lam che miệng, Phong Lăng Nhị còn rút cạn, đối Lâm Lam chớp chớp mắt, dù sao, tới tham gia yến hội người, cảm ứng được lấy Hoàng Chánh cầm đầu, Trạch Thịnh Kiếm Tông đời thứ nhất người cầm quyền phản ứng. biểu tình thập phần cứng đờ. Này khí thế, sát ý, rõ ràng là đối bọn họ đưa lễ trọng không mua chướng a. Lẫn nhau tầm mắt giao lưu, biểu tình cũng không thế nào hảo. Trại Thịnh Kiếm Tông tuy rằng là vừa gặp một hồi cơ hồ ngập đầu yêu thú công sơn. Chính là bởi vì có hộ sơn đại trận, còn có Lăng Tông cái này trưởng môn kịp thời đưa tới phi thăng lôi kiếp. Dễ như trở bàn tay liền đưa bọn họ vô luận cái nào thế lực đều không thể chính diện đối mặt chiến. Dịch, thắng được xinh xinh đẹp đẹp, đang xem cho tới hôm nay phi thăng điển lễ nhân viên tham dự tình huống. Làm cho bọn họ kiêng kỵ người đều ở phòng trừng lần này chiến dịch, bọn họ nhiều nhất bị thương da lông. Như thế đáng sợ cục diện, cư nhiên cứ như vậy cấp Trại Thịnh Kiếm Tông xoay chuyển. Bọn họ là thật sự trong lòng run sợ, bởi vì bọn họ đều là đồng minh người. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn chia cắt Trại Thịnh Kiếm Tông cái này trấn áp Ngự Lan Đại Lục các mặt quái vật khổng lồ. Rõ ràng hết thảy đều đã tính toán hảo, lại không minh bạch hoàn toàn thất bại. Chính là Trại Thịnh Kiếm Tông trọng bảo hiện thế, đưa tới ngoài ý liệu thần binh. Bọn họ nhìn liền cảm thấy đấu tranh vô vọng yêu thú đại quân nhóm. Cũng ở Trại Thịnh Kiếm Tông phản kháng hạ sát vũ mà về. Không có gì so liên hợp lại, muốn dưới khắc thượng xử lý lão đại. Cuối cùng phát hiện lão đại so với bọn hắn tưởng hướng chung muốn lợi hại. Càng làm cho bọn họ sợ hãi sự tình, Hoàng Chánh đưa bọn họ biểu tình thu vào đáy mắt, nắm phiến chắp tay thi lễ, phong độ siêu nhiên, cảm tạ đại gia tới tham gia ta phái phi thăng đại điện. Vì hồi báo đại gia đối chúng ta Trại Thịnh Kiếm Tông hữu nghị, nương hôm nay cơ hội này, chúng ta tính toán bán ra 3 viên Trại Thịnh Kiếm Tông tân đạt được trọng bảo. Phật Thánh Quả, nói ý vị thâm trường mà nhìn phía Đại Phật tự đại biểu phương hướng. Tin tưởng cho dù ta không nói, các người cũng thực mau sẽ biết lần này khiến cho vạn thú triều dâng. Là cái gì trọng bảo, Đại Phật tự Đạt Ma chủ trì vỗ tay nhắm mắt. Một bộ nhận mệnh thần thái, mà hắn đồ đệ Đại Ma đồ đệ, tắc bị dọa đến thiếu chút nữa không có đương trường khóc ra tới. Đại Ma Hòa Thượng, ta hoan uổng. Ta còn cái gì đều không có nói. Ta cũng không dám nói a. Phật Thánh Quả là cái gì? Ở đây người đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng không biết là thứ gì. Chỉ khoát không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra, ở đây người lập tức thần sắc một thanh. Cảm giác thần hồn đều nhẹ mệt mỏi vài phần. Thật là hiếm có bảo vật. Bất quá Hoàng Chánh tiết tấu nắm giữ rất khá. Nhìn không sai biệt lắm, lập tức liền đóng lại, ngăn cách hết thảy ảnh hưởng, ngay sau đó thực vừa lòng mà nhìn ở đây tất cả mọi người hai mắt cực nóng. Tầm mắt hận không thể lập tức đem hộp ngọc cướp được trong tay. Hoàng Chánh vẫn như cũ lễ phép cười, quen thuộc ta người, đều biết, ta là thích nhất những cái đó a đổ vật, miễn cho đại gia tâm tâm niệm niệm, liền lão quy củ, ai ra giá cao thì được đi. Linh thạch, bảo vật đều có thể, bởi vì bảo vật hữu hạn, chỉ có thể xá ra 3 viên, hiện tại đệ nhất viên, lên giá 1 vạn tiên phẩm linh thạch, ít nhất tăng giá 1.000, vì làm cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Hoàng Chánh còn làm khởi giả thương nghiệp quảng cáo, gia sư có thể thuận lợi đột phá, chính là dùng chúng ta dùng bí pháp, tiêu hao rộng lượng linh thạch, mà được đến 1 viên thánh quả. Mới bước qua nhiều năm vô pháp lướt qua giới hạn, loại này thánh quả, chúng ta đã có người dùng qua, đại thừa tu vi dưới, 1 viên có thể mở rộng gấp đôi thần thức 1.500.000 tiên phẩm linh thạch. Mới nói xong, cảnh giới lập tức liền bắt đầu, 2 vạn, Lâm Lam nhìn phía dưới các loại ánh mắt sát khí giao lưu thế lực. Tựa hồ đã biết sư huynh muốn làm cái gì, không hổ là Hoàng Chánh sư huynh. Đây là đánh, làm cho bọn họ đã nhiều năm đều khôi phục không được nguyên khí chủ ý a. Chỉ khoát sư huynh ngón trỏ đặt ở trên môi, làm một cái bế thanh động tác, Lâm Lam phối hợp gật đầu, học chỉ hồ, trộm mà cúi đầu cười, ân, nàng cúi đầu, liền trực tiếp chôn ở chỉ hồ lông chim chung, cười đến sung sướng, 5.200.000, 5.800.000, lương trưởng môn. Lần này trước làm chúng ta dược tinh tông trước, như thế nào, 6 vạn 5.000, Từ Tiên Quân nói đùa, vẫn là ngài trước nhường một chút thiếp thân như thế nào? Thiếp thân tu vi tạp ở Đại Thừa 11 tầng 260 năm. Ngài còn không vội đâu, 7 vạn nhất ngàn. Lương trưởng môn, nhiều nhất ta hứa hẹn, tiếp theo chàng, Dược Tinh Tông không tham dự như thế nào? 8 vạn 6.000, đáng tiếc, thiếp thân tiếp theo chàng, vẫn là muốn tham dự. Trên cơ bản, trận đầu chính là Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông hai phương chiến trường. 7 phái đều là trầm mặc là kim, bọn họ đại khái là nghĩ đệ tam chàng lại nhất quyết thắng bại. 20 vạn, kịch liệt kêu giới, vẫn luôn rằng co 15 phút, cuối cùng chung kết ở Luyện Hoa Tông tài đại khí thô dưới. Dược Tinh Tông từ bỏ, lương trưởng môn tự tin cười nói, đa tạ, Hoàng Chánh thực lưu loát, thu Luyện Hoa Tông tiền đặt cọc, bắt được trưởng môn ký tên khế ước sau, đương trường giao hàng, ngay sau đó lại lấy ra hai cái hộp ngọc, phân biệt mở ra một chút. Làm ở đây bởi vì kiến thức hai đại tông môn khí phách. Có điều bình tĩnh đại gia lại lần nữa bởi vì loại này chân bảo kích động lên. Để lại cho gia sư thời gian đã không nhiều lắm, cho nên vì tiết kiệm thời gian, kế tiếp hai hộp, liền cùng nhau bán đấu giá liền hảo. Vọng đại gia thông cảm, lên giá 2 vạn tiên phẩm linh thạch cứ việc sớm biết rằng Trạch Thịnh Kiếm Tông sẽ có thủ đoạn. Nhưng là ở đây mọi người đều không có nghĩ đến, bọn họ sẽ làm được như thế quang minh chính đại. 10 vạn 5.000, Dược Tinh Tông trưởng môn việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp ra giá, 20 vạn 8.000, Luyện Hoa Tông cũng không cam lòng lạc hậu, trực tiếp khai ra so vừa rồi lần đầu tiên còn muốn cao giá cả. 25 vạn, Diệp Kiếm Phái trưởng môn mở miệng, ta là đại biểu chúng ta 7 phái khai giá cả. Các vị trưởng môn không có dị nghị đi, nếu là muốn rời khỏi, hiện tại có thể mở miệng, Đại Phật tự chủ trì mở mắt ra. Muốn nói cái gì, bất quá nhìn phía đài cao giai cấp thượng, ý cười ngâm ngâm Hoàng Chánh sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu trầm mặc, không làm bất luận cái gì lời nói. 30 vạn 3.000, Dược Tinh Tông tiếp tục kêu giới, lại một hồi hoành hậu tư bản chém giết. Ở đây người bởi vì kêu giới đôi mắt đều đỏ lên. Cuối cùng lại là Diệp Kiếm Phái đại biểu 7 phái, lấy 60 vạn 8.000 tiên phẩm linh thạch giá cả. Đạt được hai cái hộp ngọc, thiêm xong khế ước, phó hạ tiền đặt cọc sau, bọn họ cũng không làm dừng lại, từng người mang theo nhân thủ, chuẩn bị rời đi, đến nỗi sau khi rời khỏi, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Lam nhìn đã sớm biến mất không thấy Vạn Băng sư tỷ. Lần đầu tiên cảm thấy, này nhóm người thật sự thực đáng thương, như thế nào sẽ nghĩ tính kế Trạch Thịnh Kiếm Tông đâu? Lâm Lam hỏi, bọn họ nếu là quỵt nợ làm sao bây giờ? Nàng chính không cho rằng, 7 phái có thể lấy ra 60 vạn 8.000 tiên phẩm linh thạch. Huống hồ, chân chính bắt được chỗ tốt tiền trả phân kỳ cũng thế. Có Vạn Băng sư tỷ ở, lấy bọn họ năng lực, tuyệt đối là tài, bảo hai trống không, chỉ khoát sờ sờ Lâm Lam đầu. Tiểu sư muội, có một câu, gọi là nhìn thấu không nói toạc nga. Bất quá xử lý phương pháp không ngoài là linh thạch không đủ. Chân bảo tới thấu, chân bảo không đủ, địa bàn chắp phá, này đó đều không đủ, khiến cho bọn họ thịt thường cái trăm ngàn năm, cũng là đủ rồi, Lâm Lam. Vì bọn họ bi ai, sư huynh mang ngươi đi tham gia một chút nội ngoại môn cộng đồng tổ chức chân chính lễ mừng thế. Nào, qua hôm nay, sư huynh cũng không có dư thừa thời gian bồi sư muội đâu. Có rất nhiều ăn ngon, trước hai câu cũng thế, cuối cùng một câu thúc đẩy Lâm Lam đột nhiên gật đầu. Từ chúc cơ lúc sau, nàng liền rất lâu không có ăn qua ăn chín, làm một cái mau 8 tuổi. Còn ở trường thân thể tiểu bằng hữu, nàng thật sự chịu không nổi dụ hoặc, nhưng mà, bắt đầu thời điểm, Lâm Lam vẫn là thật cao hứng, cùng sư huynh mang theo mặt nạ, từ đăng tiên đài, một đường dạo đến sơn môn hạ phường thị, ngọn đèn dầu huy hoàng, hoa phi pháo hoa ở tu chân giới tới nói, đều là đơn giản nhất pháp thuật thôi, bọn họ sư huynh muội ánh mắt lại tất cả đều tụ tập ở ăn mặt trên. Mang theo chỉ hồ còn có tiểu cốt, không ngừng ăn ăn ăn, miễn bàn nhiều hạnh phúc thỏa mãn. Làm người tu chân, không có ăn nhiều chống khả năng. Chỉ cần vận chuyển một chút linh lực, liền cái gì đều tiêu hao rớt, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa trải qua xử lý tu chân giới nguyên liệu nấu ăn. Đó là thật sự có thể ăn làm người tưởng đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào. Thẳng đến, nhiệm vụ, đạt được Trạch Thịnh Kiếm Tông tập thể hào cảm độ, khen thưởng, Trạch Thịnh Kiếm Tông 5 tông kiếm pháp thất bại, coi tình huống, khấu trừ khí vận, nhiệm vụ, đạt được Trạch Thịnh Kiếm Tông hồn kiếm phong lương cửu hào cảm độ, bái nhập hồn kiếm phong, khen thưởng, hồn kiếm quyết thất bại, coi tình huống, khấu trừ khí vận, nhiệm vụ, đạt được hoàng chánh hào cảm độ, với hồn kiếm phong thành lập minh hữu quan hệ. Khen thưởng, nhiệm vụ, bắt cóc hồn kiếm phong Lâm Lam, đạt được thánh quả, khen thưởng, nguyên bản còn vui vẻ Lâm Lam, bị bên tai không ngừng mà vang lên, dầu có đặc tính thanh âm, làm cho tươi cười đều sắp duy trì không nổi nữa. Loại này đổi thang mà không đổi thuốc thanh âm, như thế nào đột nhiên có cay sao nhiều. Hơn nữa, còn không phải từ trên người nàng truyền ra tới, phải biết rằng, từ chính mình luyện khí. Chúc cơ lúc sau, cái kia thanh âm liền không còn có xuất hiện quá, hiện tại đột nhiên toát ra một đại sóng, quả thực chính là hù chết nàng được không? Chẳng lẽ, cùng nàng giống nhau, bị loại này kỳ quái đồ vật theo dõi người, còn có thật nhiều, như vậy tưởng tượng, Lâm Lam đều cảm thấy sờn tóc gáy. Lâm Lam sắc mặt kịch biến, cũng không có khiến cho Chỉ Khoát chú ý, bởi vì trùng hợp. Bọn họ đi tới trên đường bị người ngăn cản, trước mắt đứng một vị phi thường đoan trang cô nương thẹn thùng mà mở miệng. Vị này tiên quân phong hoa vô song, bổn chân quân nhìn thấy quên tục, dục tự tiến trầm tịch, xuân phong nhất độ, không biết tiên quân nhưng nguyện. Lâm Lam, tiểu cốt, Chỉ Hồ, tiểu cô nương hai mắt sáng lên, nếu tiên quân không ngại, bổn chân quân nguyện ý vứt bỏ cùng nhau. Phụng dưỡng tiên quân, ánh mắt biểu tình đều thực đúng chỗ. Chỉ là, nhiệm vụ, đánh chết hồ tiên chuyển thế đại năng Chỉ Khoát, thành công, cửu vĩ hồ tộc huyết mạch thăng cấp thất bại. Diệt sát, Lâm Lam từ cái này cô nương trên người nghe được như vậy một thanh âm ni còn có để người hảo. Hảo mà chơi đùa, hết chương.